Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có vẻ gấp gáp, liền bật dậy mở cửa mắt nhắm mắt mở. Sao thế cháu, có việc gì mà gọi cô giờ này? Tuấn chỉ tay lên trên lầu rồi đáp. Hình như là trên phòng của bố mẹ cháu có người sao đó, cháu nghe có tiếng ở trên đó phát ra. Bà giúp việc nghe thấy như vậy thì hốt hoảng, bà vội nói. Chết rồi, hay là có trộm à? Đi, cháu đi với cô lên trên đó kiểm tra xem thế nào. Cả hai người bước thật nhanh đi lên cầu thang, nhưng khi mới bước được một nửa thì toàn bộ điện trong nhà bỗng nhiên vụt tắt. Bà giúp việc hoang mang thốt lên. Chết thật, sao lại cắt điện vào lúc này chứ? Cháu đứng đây chờ cô quay lại lấy cái đèn pin. Bà giúp việc nhanh chóng quay đi, còn lại một mình Tuấn đôi chân đã bắt đầu run rẩy, bởi vì cái hình ảnh của người con gái nhìn trông giống hệt đi đang đứng ngay phía cầu thang. Tuấn hét lên một tiếng rồi chạy lao xuống dưới, vì quá vội vàng cho nên Tuấn trượt chân ngã lộn mấy vòng. Bà giúp việc vừa cầm được chiếc đèn pin ra thấy cảnh ấy thì la toáng lên đầy kinh hãi. Có lẽ vì tiếng của bà giúp việc la quá lớn cho nên cái bóng trắng kia cũng ngay lập tức biến mất. Trên lầu tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần rồi im bặt. Điện cũng đã có trở lại. Bà giúp việc dìu Tuấn ngồi lên ghế, vừa xem vết thương cho Tuấn vừa nói. Cô bảo cháu đứng yên rồi mà sao cháu lại chạy làm gì để rồi ngã thế này? Tuấn nhìn bà giúp việc rồi lắp bắp. Cô không nhìn thấy nó sao ạ? Bà giúp việc lấy dầu xoa vào đầu gối đang sưng vù lên cổ Tuấn. Ngước lên thấy gương mặt sợ hãi của Tuấn, ánh mắt của bà có phần thay đổi, cố tỏ ra bình thường bật chấp miệng nói. Cô không thấy gì cả, chắc là do cháu quá mệt cho nên bị vậy đó. Xong rồi cháu đi về phòng ngủ đi, nhớ chốt cửa lại. Cô sẽ qua phòng bố mẹ cháu kiểm tra một lượt. Tuấn nhìn cô giúp việc giọng sợ hãi lắm. Cô nhớ cẩn thận đấy, để cháu bấm điện gọi bố mẹ cháu về. Bà giúp việc vội đáp. Được rồi, cháu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô sẽ bấm điện cho bố mẹ cháu. Chắc là cháu bị ốm rồi cho nên vậy thôi. Chứ ma quỷ ở đâu ra, cô ngần này tuổi rồi còn chưa một lần thấy. Diệu Tuấn lên trên phòng, đóng cửa phòng, bà giúp việc một lần nữa nhìn trước nhìn sau. Khuôn mặt của bà lúc này lộ rõ vẻ sợ sệt. Bà nói để cho Tuấn đỡ sợ, chứ thật ra khi nãy chính mắt của bà đã nhìn thấy một bóng trắng bà không nhìn rõ đứng ngay trước mặt của Tuấn, và thêm một bóng nữa lướt qua cửa sổ tầng 1. Khi bà định hướng ánh đèn pin vào bóng trắng kia thì nó biến mất ngay trước mắt của bà. Bước vội tới chiếc điện thoại, bà bấm số điện thoại gọi cho bố mẹ của Tuấn. Trên phòng của mình, Tuấn đang vô cùng hoang mang. Anh đóng chặt cửa sổ, kéo rèm lại. Mở cánh tủ đồ của mình, Tuấn định lấy chiếc chăn mỏng thì Tuấn cảm giác dường như chiếc tủ của mình đã bị ai đó lục lọi. Mặc dù đồ đạc vẫn còn vô cùng gọn gàng ngăn nắp, nhưng trật tự sắp xếp thì hoàn toàn bị xáo trộn. Phía ngay sát góc của cánh tủ có một vật màu xanh. Tuấn liền nhận ra đó là chiếc lá sim. Bỏ chiếc ví của mình ra, Tuấn thả chiếc lá vào đó. Khuôn mặt lộ rõ đầy vẻ toàn tính bí hiểm. Tuấn lấy bộ quần áo đen mặc vào người rồi tập tễnh đi ra khỏi nhà. Bên nhà của Ly thì ông Lâm đang ngủ, có cảm giác xung quanh của ông lạnh buốt. Ông tỉnh dậy lục tìm công tắc để tắt chiếc quạt đi cho đỡ lạnh. Đột nhiên chiếc tivi trong phòng ngủ của ông tự nhiên bật lên. Nghĩ rằng ông vô tình khi tắt điện đã chạm phải nút trên chiếc điều khiển để ngay bên cạnh. Cầm chiếc điều khiển định tắt thì ông lập tức á khẩu kinh hãi, khi trên màn hình tivi lúc này là một bông hoa cẩm tú cầu rực rỡ, nổi bật giữa một rừng bồ công anh đang thi nhau nhảy múa. Ông vừa lấy chiếc điều khiển ấn nút tắt mấy lần mà không sao có thể tắt được. Chiếc loa tivi đã bắt đầu phát ra tiếng gió. Sau đó thì kèm theo tiếng cười của một người đàn ông và một người phụ nữ. Ông kinh hãi quay sang tìm bà Nguyệt, nhưng bấy giờ ông mới nhận ra bà Nguyệt không hề có mặt trong phòng. Ông lồm cồm bò khỏi chiếc giường, toàn mở cửa phòng chạy ra bên ngoài. Thì chiếc tivi liền phụt tắt, căn phòng lại trở lại tối đen như mực. Ông Lâm cố vặn tay nắm cửa rồi hét lớn, nhưng không có người trả lời. Cũng chẳng làm cách nào có thể mở được cánh cửa, ông bất lực. Bất lực, ông Lâm dựa lưng vào cánh cửa. Cánh cửa sổ phòng ông khi nãy đã được chốt lại cẩn thận, lúc này bỗng bật tung ra. Gió từ bên ngoài thổi vào làm chiếc rèm màu vàng nhạt bay phấp phới. Một bóng trắng bay từ ngoài cửa sổ, dương cặp mắt lạnh lùng nhìn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net